Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1623, tiền sử lão đại ca. Thuyền lớn màu bạc, ở trên đại dương đi, thân tàu không bình tĩnh, luân hồi ánh sáng tỏa ra, chí cường sinh cơ tỏa ra, cứu cực chí bảo dược một đạo bản nguyên dược lực. Tương đương không hợp thói thường cùng biến thái. Nguyên bản, âm quân hảo cho rằng, Tô Viêm muốn mượn luân hồi dược tẩm bổ thân xác. Hắn biết rõ luân hồi dược tính đặc thù. Trong quá trình tẩm bổ rất có thể sẽ chết đi. Không có đáng sợ đạo hạnh rất khó ép được một đạo này luân hồi dược bản nguyên khí. Bằng không, hắn âm quân hảo đã sớm nuốt lấy luyện hóa. Sao lại tiện nghi Tô Viêm? Nhưng là tình huống bây giờ nằm ngoài dự đoán của hắn. Luân hồi dược bản nguyên chi khí, Tô Viêm không có dự định tẩm bổ thân xác, trực tiếp để thân xác dựng dục ra bản mệnh thần thông, đem thôn phệ cùng luyện hóa. Bản mệnh thần thông, tên như ý nghĩa, có thể xưng tụng một loại truyền thừa, cũng có thể xưng tụng tự thân thể chất tự mình thai nghén thành hình. Đây là thuộc về riêng Tô Viêm bí thuật, bởi vì bị tự thân thai nghén bên trong sẽ phát sinh một ít thay đổi. Càng thích hợp tự thân, hiện nay Tô Viêm lồng ngực luân hồi tiểu nhân, ông hừng hực, dường như uy nghiêm cái thế đạo tôn, mở ra luân hồi chư thiên. Gào, tiểu nhân gào thét, nếu như thật phục sinh một dạng, bóng dáng lớn lao chật ních toàn bộ thời không. Phóng ra ngập trời luân hồi ánh sáng, xé rách vòm trời, cũng có một bộ cực đoan đáng sợ hình ảnh tái hiện ra. Vòm trời trong khe lớn, trong lúc giật mình hiện ra một cái cổ xưa mà lại to lớn đường hầm. Cực kỳ giống trong truyền thuyết luân hồi đường, xuyên qua cổ kim tương lai. Đáng tiếc quá mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng, như là một cái khác thời không mở ra khe lớn. Muốn ngang qua đến trong đế lộ, luân hồi ấn, đây là trong truyền thuyết luân hồi ấn. Âm quân hảo đầy mặt khó có thể tin, hắn từ địa phủ trên sách cổ từng thấy, có liên quan với luân hồi ấn ghi chép, có người nói đây là trên căn bản sẽ không xuất hiện đồ vật. Bọn họ địa phủ tuy rằng nắm giữ luân hồi đại đạo, cảm nhận được không tin người chết đi còn có thể khác loại sống lại. Truyền thuyết một khi khác loại sống lại, thân xác sẽ sinh ra luân hồi ấn. Như vậy Tô Viêm, lẽ nào chính là một cái ví dụ sống sờ sờ? Hắn lẽ nào là chuyển thế người? Bằng không làm sao đi giải thích rõ ràng. Trong cơ thể hắn có luân hồi ấn. Luân hồi ấn, Viêm Tước nghi ngờ không thôi. Đây chỉ là một truyền thuyết. Tô Viêm trong ngực phát sáng tiểu nhân. Lẽ nào thật sự chính là luân hồi ấn? Nói chung tiểu nhân này rất đặc thù, tồn tại một loại cổ xưa thiên uy, thật dường như chuyển thế phục sinh thần chỉ, chảy xuôi từng trận luân hồi ánh sáng, lại hiện ra đại lượng phù văn, như là trời sinh nguyên thủy luân hồi phù văn, một đạo luân hồi bản nguyên chi khí. Đối với Tô Viêm bản mệnh thần thông tiến hóa trợ giúp quá to lớn rồi. Dần dần Tô Viêm dần dần tiến vào ngộ đạo trạng thái, bảo thể của hắn tỏa ra hào quang, thần thánh bên trong tỏa ra, luân hồi ánh sáng, đặc biệt là ngồi xếp bằng ở Tô Viêm ngực tiểu nhân. Không ngừng thôi diễn luân hồi đại đạo, mà hiện ra khí tức, càng là bao vây lấy Tô Viêm toàn bộ thân xác, rất đặc thù biến hóa, luân hồi tiểu nhân theo Tô Viêm thể xác tiến hành cộng hưởng. Thúc đẩy hắn toàn bộ thể xác óng ánh sán lạn, có luân hồi khí tức, như là một loại chí cường chiến thể, luân hồi bảo thể tái sinh. Âm quân hảo sắc mặt biến ảo không ngừng, Tô Viêm đến cùng lai lịch gì? A, sau đó, hắn kêu thảm thiết, đầu bị đánh vo ve, thiết công kê vung lên móng vuốt lớn gõ âm quân hảo đầu. Quát lên, cho ta nói. Cứu cực chí bảo dược, luân hồi dược. Các người địa phủ đến cùng có hay không? Ở cái gì khu vực? Việc này quá lớn, Nghệ viên rất rõ ràng. Năm đó tiền sử lão đại ca dựa vào bán thành phẩm luân hồi dược. Khôi phục sức chiến đấu đáng sợ. Bọn họ cũng không thể xác nhận tiền sử lão đại ca là có hay không chính khôi phục. Bởi vậy hiện tại bọn họ được luân hồi dược tin tức đều rất là kích động. Nhất định phải biết rõ địa phủ có hay không luân hồi dược. Điều này rất trọng yếu. Đại ca một khi khôi phục, như vậy thiên đình có thủy tổ cự đầu tỏa chấn. Đây là thiên đình lớn nhất quật khởi hy vọng. Tô Viêm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng khoảng cách thủy tổ quá nhỏ bé. Tô Viêm khát vọng đại ca có thể trở về, có thể khôi phục. Vô liêm sỉ, Âm Quân Hạo phẫn nộ, không nghĩ tới sẽ lưu lạc tới trong loại cục diện này. Hắn không thể khuất phục, thành thật khai báo vấn đề. Này không đơn thuần là bởi vì địa phủ nguyên nhân, cũng liên quan đến tự thân tôn nghiêm, nhất định phải biết rõ. Viêm Tước sắc mặt nghiêm túc, địa phủ Đại Châu rộng lớn vô ngần, cũng có thủy tổ cường giả tọa trấn, muốn ở địa phủ tìm tòi nghiên cứu luân hồi dược tung tích, căn bản là không thể. Nếu như thật có thể làm rõ một ít luân hồi dược sự tình, như vậy tìm tòi nghiên cứu lên liền tương đối dễ dàng rồi. Tuy rằng, lấy sức mạnh của bọn họ hoặc là hiện tại sức mạnh của Viêm Hoàng tổ chức, không thể đoạn đi luân hồi dược, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn. Địa phủ chi chủ nuốt lấy luân hồi dược chiến lực được kinh người tăng cường. Địa phủ chi chủ sống 5 tháng dài đằng đẵng, loại người này tuổi thọ tuy rằng hầu như là vĩnh hằng. Có thể tháng năm dài đằng đẵng đi qua, loại người này không thể đứng ở trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng cứu cực chí bảo dược có thể liền không giống. Vật này là nghịch thiên chi vật, hơi một tí đều cần ngàn vạn tài, thậm chí càng thêm cửu viễn 5 tháng đi thai nghén. Thuyền lớn màu bạc độ hải, hướng về đầu nguồn phương hướng tới gần. Tô Viêm hẳn là bế quan không được mấy ngày. Chúng ta dành thời gian chuẩn bị. Trăm cường tranh bá sắp sửa mở ra, nhưng là bảo tài tung tích hoàn toàn không có. Nghệ viên bọn họ tiêu tụy vì lo lắng. Nếu như ở không tìm được bảo tài tung tích, bọn họ thật muốn trở về rồi. Tuy nói Hoàng Kim Hải vực tạo hóa kinh thế, thế nhưng đế lộ giai đoạn thứ hai, các đại địa giới cũng nhiều lần có đại tạo hóa khai quật, lôi kéo người ta chú ý. Tương tự bạo phát tàn khốc tranh bá, gợi ra quy mô lớn chuyện máu me. Oanh, thời gian này, nghệ viên khí tức bốc lên mà ra, toàn diện tăng vọt, hắn đang đột phá, hướng về chân tiên cảnh tứ trọng thiên cảnh giới bắt đầu xuyên qua. Lực lượng lớn bọn họ trải qua lần này sinh tử huyết chiến, thu hoạch đều không nhỏ, mấy ngày nay sẽ liên tiếp sẽ mở ra đột phá con đường. Đương nhiên tiên thể dịch đưa đến công hiệu quá to lớn. Chân tiên cảnh không đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thu hoạch đều sẽ lớn vô cùng. Hiện nay tới nói, Viêm Hoàng tổ chức đang ở tìm kiếm bát phẩm tiên thể dịch cần thiết các loại tài nguyên. Nói chung khoảng cách tập hợp ngày đã rất gần rồi. Bát phẩm cấp độ không cần nhiều lời. Nói chung Hoàng Kim Hải vực một chuyến, Tô Viêm bọn họ hiện tại là người thắng lớn nhất. Hoàn toàn có thể dựa vào tiên thể dịch, ở ngắn ngủi mấy năm nhảy vào chân tiên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Này nếu là truyền đi sẽ hù chết một mảng lớn. Tuy nói một ít cường thịnh tiên môn đạo thống cũng có tư cách dành cho môn hạ đệ tử tranh thủ đến những tài nguyên này, thế nhưng không thể cung cấp nhiều người như vậy loại này đỉnh tài nguyên. Các người đều đột phá rồi. Phạm Kiếm cảm thấy khoảng cách chân tiên cảnh ngũ trọng thiên càng ngày càng tiếp cận. Tô Viêm đều nhanh bước vào chân tiên cảnh lục trọng thiên. Phạm Kiếm đánh giá, lại cho bọn họ thời gian mấy năm, chân tiên cảnh đỉnh phong đều sẽ vô hạn áp sát. Đế lộ kết thúc, đi ra đại la cảnh giới cường giả. Này không phải là truyền thuyết, có ví dụ sống sờ sờ. Nếu như thật đứng ở lĩnh vực này, tiến vào bất hủ thiên vực, chính là thủy tổ cấp bậc cường giả. Thân phận và địa vị đều quá không bình thường. Tiếp xúc mức độ cũng hoàn toàn khác nhau rồi. Ầm ầm, sau 3 ngày, một trận tiếp một trận, trời long đất lở nổ vang nổ tung, đinh tai nhức óc, toàn bộ Hoàng Kim Hải vực mãnh liệt xoay chuyển. Khủng bố sự kiện lớn, Hoàng Kim Hải vực giống như là muốn nổ tung một dạng. Đầu nguồn phương hướng, dựng lên một cái to lớn đầu sóng, đập động màu vàng tinh không, đánh 9 cái mặt trời muốn ngã. Phát sinh cái gì? Lực lượng lớn bọn họ bị giật mình tỉnh dậy. Động tĩnh quá kinh thế, Hoàng Kim Đại Dương đều đang lay động. Đây là cỡ nào mênh mông thần lực, liền như vậy bạo phát, mà cực kỳ đột nhiên, náo động thế gian. Bọn họ vị trí thuyền lớn màu bạc đều lay động lên, đều phải bị trên mặt biển bốc lên to lớn gợn sóng, đánh nổ chiến thuyền. Lẽ nào Kỳ Thiên Thánh Tử thật tìm tới tạo hóa không gian? Phạm Kiếm quang động ra một mặt bảo kính, chiếu rọi đầu nguồn phương hướng. Khoảng cách tuy rằng xa xôi, có thể vẫn có thể nhìn ra, mảnh hải vực kia nổ tung, sóng năng lượng hùng vĩ, tạo hóa thật mở ra rồi. Viêm Tước kinh ngạc thốt lên, nhanh, toàn lực tiến lên, nhanh. Nghệ Viên kích động trong lòng, hải nhãn nứt toác, diễn sinh ra khe nứt to lớn. Không biết đi về cái gì địa giới, bảo tài ở bên trong sao? A, khu vực này cũng tử thương nặng nề, Kỳ Thiên Thánh Tử tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới định vị hải nhãn. Hắn mang đến Kỳ Thiên Tông rất nhiều đệ tử đẫm máu trời cao. Hải nhãn sụp ra khe lớn, tồn tại cực đoan khủng bố nhiệt độ, chân tiên đều bị sống sờ sờ đốt thành tro tàn, vô cùng thê thảm. Mở cho ta, Kỳ Thiên Thánh Tử gào thét, đại thủ đột nhiên đánh hướng về phía trước, Ngự Thiên Đạo Đồ thần quang đại thịnh, nhằm phía khe lớn, dường như hóa thành một cái to lớn cầu nối, xuyên thấu hải nhãn vết nứt, đi về thế giới lòng đất. Tình cảnh này làm cho cả hải vực đều bạo loạn. Hoàng Kim Vương Dương Bí Địa muốn công bố sao? Kỳ Thiên Thánh Tử đã xông vào ở trong rồi. Rất nhiều người con mắt đều đỏ, lo lắng tạo hóa bị Kỳ Thiên Thánh Tử nhanh chân đến trước rồi. Tiên tộc người cũng cực kỳ hy vọng có thể ở bên trong nhìn thấy tiên tộc đệ nhất chí tôn. Hắn là vô địch, không nên như vậy vắng lặng, hẳn là đứng lên đến trấn áp chư vương, hóa thành thế gian đệ nhất chí tôn, không đơn thuần hạn chế với tiên tộc. Vù, thuyền lớn màu bạc nhanh chóng tới gần. Giờ khắc này Tô Viêm con người phút chốc mở rồi. Con người của hắn hừng hực, dường như luân hồi vòng xoáy, thôn phệ tâm linh người ta. Tô Viêm thể xác phát sáng, rất khiếp người, như là luân hồi thể tái sinh. Thân thể máu thịt hiện ra luân hồi phù văn, mạnh mẽ khiếp người, khủng bố kinh thế. Luân hồi, trong cõi u minh, Tô Viêm nhào bắt được một loại căn nguyên khí tức. Một đôi con người thâm thúy, tựa hồ nhìn xuyên vô biên thời không, nhìn thấy địa phủ cắm rễ một gốc luân hồi dược. Vào giờ phút này, địa phủ luân hồi dược khoảng cách thành thục ngày ngày càng tiếp cận. Toàn bộ không gian tối tăm, chập trùng run rẩy, luân hồi dược đang phát sáng, rơi xuống đến sán lạn luân hồi mưa ánh sáng, rất rực rỡ, có thể thời không run rẩy, muốn nổ tung. Phải biết, đây chính là địa phủ chi chủ tọa quan chi địa, thiên địa vững chắc, không thể phá hủy. Thế nhưng cứu cực chí bảo dược sắp sửa thành thục cùng tỏa ra quang rơi xuống đến luân hồi mưa ánh sáng, đều có thể tiêu diệt cường giả. Toàn bộ không gian tối tăm đều đang phập phồng. Đây chính là để tiên môn đạo thống thủy tổ đều điên cuồng vật chất. Khoảng cách xuất thế ngày càng tiếp cận rồi. Luân hồi dược khí thế, khoảng cách địa phủ cực kỳ xa xôi khu vực, vô ngần trong hư vô, người đời khó có thể chạm đến, nhưng là ở trong đó. Một đôi mắt mở, rọi sáng vô biên hắc ám, đó là một người cao lớn bóng dáng, loạn tóc khoác vai, tỏa ra khủng bố khí tượng, đánh văng ra hư vô thời không. Cái thế oai hùng tỏa ra hào quang, ở trong bóng tối chìm nổi, cũng dường như đứng ở chỗ này nhìn xuống bất hủ thiên vực. Hắn khởi hành, muốn đi hái luân hồi dược, đồng dạng, hắn cũng muốn trở về rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.